Trong Trọng Thiên phái có một gã thanh niên đi ra, há mồm xuất ra một cây cờ tố sắc vân, cây cờ này vừa gặp gió đã chướng lớn lên, linh khí bức người. Hạo Thương, phải cẩn thận, tu sĩ tộc Tằng cẩn thận nhắc nhở, đã biết, sư huynh, Hùng Thiên Khôn quay đầu nhẹ giọng nói với Kim Phi Giao đang khiếp sợ. Ngươi trốn ra sau đi, ta thu thập xong bọn họ sẽ mang ngươi đi. Kim Phi Giao ngây ngô đáp một tiếng, lui ra ngoài tìm một tảng đá ngồi lên, đầu óc vẫn mờ mịt như trước. Con người vốn sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành, đó là chuyện bình thường. Nhưng làm gì có ai mới vài năm lại biến đổi nhanh như vậy chứ, đây hoàn toàn là thoát xác từ sâu nhộng thành bươm bướm mà. Nhìn một Hùng Thiên Khôn xa lạ, Kim Phi Giao ngồi đoán xem rốt cục là loại người nào hay loại việc nào đã khiến hắn biến thành dạng này. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng khẳng định Hùng Thiên Khôn nhất định là bị nữ nhân mà hắn theo đuổi ở Vân Sơn phái từ chối. Cũng chỉ có lý do này mới giải thích được cho sự biến đổi to lớn trong tính tình của một nam nhân thôi. Nữ nhân này thực kỳ lạ, với thân thế, ngoại hình như Hùng Thiên Khôn mà lại không muốn, thật không hiểu có phải bị mù mắt hay không. Bạn tốt của mình bị người không để trong mắt, Kim Phi Giao tự dưng thấy tức giận bất bình. Mà Hùng Thiên Khôn bên kia đã bắt đầu đánh nhau. Hạo Thương cầm tố sắc vân trong tay, đón gió bay lên, linh khí bốn phía xoay tròn, một đám mây phun ra hình thành một con yêu thú đứng giữa không trung, thoạt nhìn mười phần uy phong. Ngọc thủ thon dài của Hùng Thiên Khôn vừa nhấc miệng phun ra một cây linh kiếm. Thân kiếm màu trắng, một đóa hoa cúc vàng nhẹ nhàng phiêu đãng bên trong thân kiếm, khiến người ta vừa nhìn đã thấy đẹp đẽ vô cùng. Yêu thú tạo thành từ mây trắng kia nhẹ nhàng bay bổng giữa không trung, thoạt nhìn như không có chút lực lượng nào, nhưng nó... gocchuyenaudio.com, vừa ra tay đã khiến người chấn động, nó nhẹ nhàng hơ chân liền cào lên một mảng cỏ, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu mấy trượng. Hùng Thiên Khôn điều khiển linh kiếm, kiếm khí hóa thành một đóa hoa cúc to ba thước bay về phía yêu thú. Không đợi đóa hoa cúc đâm vào yêu thú, Hùng Thiên Khôn đã vũ động linh kiếm, mấy chục đóa cúc to một thước đã đánh tới Hạo Thương. Tố sắc vân trong tay Hạo Thương đại phóng bạch quang, một cái thuẫn bằng mây trắng xuất hiện. Đám hoa cúc Hùng Thiên Khôn thả ra đánh vào mặt thuẫn liền bị nó cắn nuốt không còn, còn đóa cúc ba thước kia lúc này đã vọt tới trước mặt yêu thú, va chạm với lợi chảo của nó. Ánh sáng lập tức chiếu rọi vạn trượng, linh khí chung quanh hỗn loạn, khí lãng đánh mạnh ra bốn phía. Đây là chiến đấu giữa các tu sĩ trúc cơ, hoàn toàn khác với các tu sĩ luyện khí kỳ, đây mới gọi là chiến đấu thật sự. Đây là lần đầu tiên Kim Phi Giao được xem tu sĩ trúc cơ chiến đấu gần như vậy, nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, thật muốn tìm một chỗ nghiên cứu pháp thuật dành cho trúc cơ kỳ trong thiên địa tịch diệt quyết. Việc này không nên chậm trễ, nàng nhân cơ hội này nhìn lướt qua pháp thuật trúc cơ trong thiên địa tịch diệt quyết, ai biết được tình thế hỗn loạn này có lan đến bản thân không, vẫn nên chuẩn bị thủ đoạn bảo mệnh trước. Pháp bảo của hai người này đều được thả ra từ miệng khiến Kim Phi Giao hâm mộ muốn chết. Đây chính là bản mạng pháp bảo, luôn luôn để trong thức hải ôn dưỡng, chỉ cần trúc cơ thì ai cũng phải làm một cái. Một pháp bảo uy lực lớn nếu như không phải là bản mạng pháp bảo thì uy lực cũng bị giảm đi không ít. Kim Phi Giao vừa mới trúc cơ, còn chưa cùng cô cảnh giới đã bị hút vào bí cảnh lạc tiên, đừng nói gì đến bản mạng pháp bảo. Nghĩ tới việc này, nàng lại nhớ ra hình như trước khi cột sáng kia xuất hiện thì túi chữ vật có sáng lên. Vội vàng mở túi chữ vật, nàng tìm kiếm một hồi thì phát hiện có một vật đang lập lòe tỏa sáng. Đây là nhìn thứ đang phát sáng trong tay Kim Phi Giao cảm thấy rất khó tả. Đây chính là thứ nàng lấy từ Bạch Giản Trúc, là một khối tinh thạch nhỏ nhiều màu, bên trên có viết một chữ bí. Hóa ra đây là thạch bài truyền tống vào bí cảnh lạc tiên, thật không ngờ tự dưng lại giúp ta tiết kiệm được 5 vạn linh thạch. Đã đến rồi thì ta phải kiếm chút linh thảo về mới được. Kim Phi Giao không ngờ mình lại chiếm được đại tiện nghi như vậy, sung sướng cất bài tử nhiều màu kia vào trong túi chữ vật. Nàng nghe nói lúc ra cũng cần phải có thạch bài này, không thể làm mất được. Kim Phi Giao sờ sờ đầu, đột nhiên có ý nghĩ sẽ không ra ngoài, dù sao bí cảnh lạc tiên cứ 10 năm lại mở ra một lần, nếu có thể hái nhiều một chút thì đúng là bội thu. Tiếng hét thảm thiết kéo nàng ra khỏi suy nghĩ, Hùng Thiên Khôn chiếm thượng phong, một cánh tay của Hạo Thương chảy máu đầm đìa do bị hoa cúc của Hùng Thiên Khôn chém. Phía sau Hùng Thiên Khôn còn có một đóa cúc to 5 trượng phi thường kinh diễm xinh đẹp. Cúc hoa khai kiếm mãn thương, quả nhiên là lợi hại như lời đồn. Một gã đệ tử Trọng Thiên phái xanh mặt lẩm bẩm, không ngờ Hùng Thiên Khôn lại lợi hại như vậy, lại còn nổi tiếng nữa, rốt cục mấy năm qua hắn sống thế nào. Kim Phi Giao nhìn kiếm khí hoa lệ kia, nhịn không được lắc đầu cảm thán. Mà ngay lúc đó, tại một góc của bí cảnh lạc tiên, ánh mắt Bạch Giản Trúc đang hướng sang bên này, sát ý tràn đầy tựa hồ. Gocchuyenaudio.com, cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy nàng vậy. rốt cục cũng tìm được ngươi. Ngươi lấy 2 viên trúc cơ đan của ta, hẳn là có thể trúc cơ thành công, lại dùng bí cảnh bài để vào bí cảnh lạc tiên. Hiện tại ta thực muốn nhìn xem ngươi rốt cục là loại người nào mà dám can đảm nhục nhã ta. Cách chương.